Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã giao tiền xem quẻ, hôm nay quẻ này tôi nhất định phải xem cho xong đã, không có việc gì rồi. Thì chúng ta tiếp tục nói tiếp đi. Không thể thoát khỏi buổi livestream, Giang Mộng Giao đành phải cắn răng tiếp tục. Cô còn muốn nói gì nữa? Đừng sợ mà, biết đâu những điều tôi sắp nói là những gì cô muốn nghe thì sao? Phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, Giang Mộng Giao mới gượng gạo ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, nước còn chưa kịp lau đi, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. He he, điện thoại tốt thật đấy, giữa làn sóng mắng chửi từ fan của Giang Mộng Giao, Tô Nhiên thong thả kể lại cuộc đời của cô ta. Cô tên thật là Giang Uyển, mẹ là giáo viên hóa cấp 2, hiện đã nghỉ hưu ở nhà, bố là một lãnh đạo nhỏ trong cơ quan nhà nước, cũng đã nghỉ hưu. Tôi nói có đúng không? Trà đá dịch quán, những điều cô nói, trên mạng đều có, tùy tiện tìm là ra, có gì hay ho đâu. Thật ra họ không phải bố mẹ ruột của cô, mà là bố mẹ nuôi. Cô vốn là trẻ mồ côi, 5-6 tuổi được họ nhận nuôi. Giang Mộng Giao có phần mất tự nhiên, thì sao, tôi chưa từng giấu chuyện mình là con nuôi, bố mẹ tôi rất yêu thương tôi cũng rất yêu họ. Cô nói không sai. Họ đúng là rất yêu thương cô, xem cô như con ruột. Mà cô từ nhỏ cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh lanh lợi, học giỏi lại biết quan tâm cha mẹ, chưa từng khiến họ phải lo lắng. Nghe đến đây, sắc mặt Giang Mộng Giao dịu lại không ít. Họ có ơn dưỡng dục với tôi hiếu thuận với họ là điều nên làm. Thế nhưng những lời tiếp theo của Tô Nhiên lại khiến Giang Mộng Giao cảm thấy như trong nhà mình bị gắn máy quay. Cả nhà cô sống hòa thuận hạnh phúc. Cho đến một ngày, mẹ nuôi cô bất ngờ mang thai. Chuyện này thật kỳ diệu, bà ấy đã mong mỏi có đứa con ruột cả đời mà chưa từng được toại nguyện, vậy mà đột nhiên ở tuổi hơn 40 lại mang thai. Bố mẹ nuôi cô vui mừng khôn xiết, họ chưa từng dám mơ, đời này còn có thể có con ruột, nên đứa bé này bằng mọi giá cũng phải giữ lại. Lúc đó cô đã 15 tuổi, đang tuổi dậy thì, học lớp 9, sắp thi vào cấp 3. Mẹ nuôi cô lo chuyện mang thai sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô nên không nói gì cả. Cho đến khi cô thi xong, bụng mẹ cô cũng đã to lên mới nói cho cô biết. Sau khi nghe xong, cô sững người một lúc rồi nhảy cẫng lên vui mừng, nhào vào lòng mẹ, sờ bụng bà ấy mà nói rằng, có em rồi, chúc mừng mẹ, con vui quá. Nhưng cố nhào vào lúc đó suýt nữa khiến mẹ cô ngã. Giang Mộng Giao vội biện minh. Khi đó tôi chỉ quá vui nên không kiểm soát được lực thôi. Bố nuôi cô đã nói, mẹ mang thai rồi, không được lao vào như vậy, dễ xảy ra chuyện, cô cũng vui vẻ gật đầu. Sau đó mẹ nuôi cô suýt xê, hết mới sinh ra một bé trai, đặt tên là Giang Lai. Hồi đó họ cảm thấy mình là những người hạnh phúc nhất trên đời, có đủ cả trai lẫn gái, mỗi ngày nhìn cô yêu thương em trai, họ nghĩ những lo lắng trước đây đúng là dư thừa. Hai chị em cô chơi với nhau rất hòa thuận, cô không hề có cảm giác bị tranh giành tình thương, thậm chí còn thích chơi với em trai hơn cả mẹ nó. Khi Giang Lai lên 4 tuổi, bi kịch xảy ra, Tô Nhiên dừng một chút rồi nói tiếp. Hôm đó mẹ nuôi cô dẫn Giang Lai đi mua bánh ngọt mà nó thích ăn, cô lén lút đi theo. Lúc mẹ cô đang tính tiền, cô âm thầm gọi Giang Lai ra. Bình thường thằng bé rất ngoan, ra ngoài tuyệt đối không rời mẹ nửa bước. Nhưng hôm đó thấy là chị gái yêu quý của mình nên mới yên tâm chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dụ dỗ nó tới một khu công nghiệp bỏ hoang, nhẫn tâm đẩy nó xuống một cái giếng cạn, đợi đến khi chắc chắn không còn nghe thấy tiếng động mới rời đi. Lúc đó cô đang học đại học tại địa phương, bình thường ở ký túc xá, chỉ về nhà vào cuối tuần. Mẹ nuôi không biết cô đã về, vẫn luôn nghĩ là mình làm mất con, vừa đau lòng vừa tự trách. Khóc đến suýt mù mắt. Sau đó trên người cô luôn mang theo một miếng bùa Phật. Họ không biết rằng, trong đó nhốt linh hồn con trai họ. Sắc mặt Giang Mộng Giao lúc này đã không còn từ gì để hình dung. Cô vừa định mở miệng phủ nhận thì đã bị Tô Nhiên chặn lại, tiếp tục nói. Giọng Tô Nhiên lúc này, nghe vào tai Giang Mộng Giao như ma âm xuyên óc. Linh hồn của Giang Lai oán hận cô, không chịu siêu thoát, cứ đeo bám lấy cô. Cô vừa sợ vừa giận. Dứt khoát nhốt hồn nó vào bùa Phật, nuôi thành tiểu quỷ, mỗi ngày dùng M, A, U nuôi dưỡng, sai khiến nó làm không ít chuyện thất đức, khiến đối thủ bị tai nạn xe, đồng nghiệp nói xấu bị công ty sa thải. Dương Tử Hào, người vốn yêu bạn thân của cô, cũng bị cô dùng tà thuật mê hoặc. Sự nghiệp, tài vận, tình yêu, thậm chí là nhan sắc và sức hút của cô đều là do tiểu quỷ ban cho. Mọi thứ của cô đều thuận buồm xuôi gió theo đúng mong muốn. Lời Tô Nhiên như quả B, O, M nổ tung trong phòng livestream. Trời má, đúng là có người nuôi tiểu quỷ thật, lại còn dùng chính em trai mình, lòng người thật không thể đoán được. Tôi từng nghe mấy nữ minh tinh để được nổi tiếng mà ăn chay tụng kinh xin Bồ Tát cho vai diễn. Có người lại qua thái nuôi tiểu quỷ, là mấy đứa trẻ C, H, E, T sớm, về nuôi dưỡng, có thể giúp làm mọi việc, vai diễn chỉ là chuyện nhỏ. Có người còn dùng son môi làm từ dầu sắc CS, S, bảo là bôi vào để được nổi tiếng. Vì danh vọng, họ có thể làm bất cứ thứ gì. Tôi nhớ từng nghe tin đồn này từ lâu rồi, không biết thật giả thế nào, mà đáng sợ thật. Tôi từng có đồng nghiệp nuôi tiểu quỷ, chỉ cần làm nhiều việc thiện thì tiểu quỷ sẽ phù hộ. Mấy năm nuôi, nó giúp cô ấy trả hết nợ, còn mua được nhà, xe nữa, quan trọng là không làm việc ác. Tôi thấy tiểu quỷ cũng không ghê gớm đến vậy, trường tôi có người nuôi, có gì mà đáng sợ đâu. Cười gượng, quá sốc, tam quan của tôi bị đập nát rồi, bịa đặt. Bịa đặt, tất cả đều là nói bừa. Giang Mộng Giao hoảng loạn thấy rõ bằng mắt thường. Đây là bí mật cô chôn giấu suốt bao năm, không ai biết được. Thế mà Tô Nhiên lại nói ra không sót một chữ. Người vừa nãy còn cao ngạo là cô ta, lúc này vẻ mặt kích động như muốn xé rách miệng của Tô Nhiên. Câm miệng, cô câm miệng cho tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn nói bậy nữa, tôi sẽ báo công an bắt cô, bắt tôi, cảnh sát tới, còn chưa biết ai bị bắt đâu. Tôi nhìn liếc cô ta một cái, hài cốt của Giang Lai chẳng phải vẫn còn dưới cái giếng cạn kia sao? Nghe đến đây, Giang Mộng Giao như bị ai đó đánh một gậy vào đầu, cả người sững sờ. Cô cuối cùng cũng nhận ra một sự thật, việc mình làm không thể giấu được người phụ nữ trước mặt. Cô ta thật sự biết hết mọi chuyện, cách trương.